Chương 2450, viên thứ hai đạo quả, không tốt, nhìn thấy to lớn một cầu hướng Hạc Phi công tử hung hăng va chạm mà đi, mà lúc này Hạc Phi công tử đã không có ngăn cản chi lực, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhìn thấy to lớn một cầu ôm theo oanh thiên chi thế va chạm mà đến, Hạc Phi công tử cũng không khỏi kinh hô một tiếng, cũng không khỏi nhắm mắt lại, ngay tại sinh tử trong nháy mắt, đột nhiên có một bóng người nhảy lên trời mà đến. Trong nháy mắt vượt qua hư không, như là giao long đồng dạng vọt tại cửu thiên, long hành phượng tường, bệ hạ, xin mời thủ hạ lưu tình. Người này như giao long đồng dạng vượt không mà đến, thét dài một tiếng, người này vượt không mà đến, đại thủ che trời, trong nháy mắt chụp về phía tổ một thập bát bảo anh tới này, phanh một tiếng vang thật lớn, người này ngạnh hám tổ một thập bát bảo một kích, vô cùng kinh khủng tiếng va đập trùng kích đến thiên địa lay động, người này cũng là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Tổ một thập bát bảo dưới một kích, cao vọt tại cửu thiên, trong nháy mắt là xông về trên bầu trời, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tổ một thập bát bảo điên cuồng chuyển động, đi, liền ngay trong chớp mắt này, người này cứu đi Hạc Phi công tử, như phi hạt đồng dạng, trong nháy mắt bay vọt vào trong lương đình, vội vàng hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, bệ hạ, tiểu đồ vô tri, còn xin bệ hạ thủ hạ lưu tình, tha cho hắn một mạng, đây là một cái lão giả. Tóc trắng hạt áo, có mấy phần khí thế bén nhọn, một đôi mắt mười phần sắc bén, tự hồ ở dưới hắn ánh mắt sắc bén, để cho người ta không chỗ ẩn trốn. Lý Thất Dạ chỉ là trêu chọc một chút mí mắt, không có nhìn nhiều hắn một chút, chỉ là vẫy bàn tay lớn một cái, nghe được răng rắc từng đợt thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp tổ một thập bát bảo trong nháy mắt co lại gây dựng lại, trong nháy mắt liền hóa thành một tiểu một cầu, nâng ở trên bàn tay Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ trên bàn tay một cầu này, tất cả mọi người nghĩ không ra, nho nhỏ một cầu nâng ở trong tay này lại có uy lực như vậy. Tại thời khắc này, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ trên bàn tay tiểu một cầu nhìn phổ thông này là một bảo vật mười phần nghịch thiên đáng sợ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ có được bảo vật như vậy, tất cả mọi người chẳng có gì lạ, dù sao, hắn đã từng là đấu thánh vương triều hoàng đế, đã từng là có được chí cao quyền thế, có được mấy món cường đại vô cùng bảo vật. Đó cũng là sự tình bình thường. Sư phụ, nhìn thấy trước mắt lão nhân này, Trương Kiến Xuyên vội tiến lên bái một cái, cung kính nói ra, cha, Phi Hoa Thánh Nữ cũng là kêu một tiếng, có mấy phần nũng nịu bộ dáng, trong thần thái lại có mấy phần oán khí, không hề nghi ngờ, trong nội tâm nàng là không thoải mái. Vị lão nhân này chính là thần hành môn trưởng môn nhân, thiên hạt chân nhân, là lập tức cửu bí đạo thống một vị khó lường cường giả, tại cửu bí đạo thống cũng là được hưởng uy danh hiển hách. Bệ hạ sống thần hành môn, tệ nhân việc vặt quấn thân, không thể tự mình ân cần thăm hỏi, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Thiên hạt chân nhân hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cũng coi là phù hợp hắn nhất môn chi chủ thân phận. Lý Thất Dạ tùy ý lên tiếng, không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục uống vào trong chén trà thơm. Đối với Lý Thất Dạ thái độ ngạo mạn như vậy, lập tức để ở đây thần hành môn đệ tử không khỏi nhao nhao nhìn hầm hầm. Mọi người đối với Lý Thất Dạ đều bất mãn, thậm chí là có không ít đệ tử trong đôi mắt phun ra lửa giận. Đối với thần hành môn đệ tử tới nói, thiên hạt chân nhân chính là bọn hắn thần hành môn biểu tượng, hiện tại Lý Thất Dạ ngạo mạn như vậy, chính là xem thường bọn hắn thần hành môn, nhục nhã bọn hắn thần hành môn, cái này khiến bọn hắn sao có thể không hai mắt phun ra lửa giận miệng đâu. Bệ hạ, tại thần hành môn ở lại có thế thói quen. Thật so với thần hành môn đệ tử phẫn nộ đến, thiên hạt chân nhân cũng vẫn có thể bảo trì bình thản, miễn cưỡng chịu đựng. Lý Thất Dạ nhìn thiên hạt chân nhân một chút, đứng lên, nhàn nhạt nói ra, không nên quên các ngươi thần hành môn hứa hẹn, đêm nay liền để thiên kim của các ngươi tới cho ta làm ấm giường. Nói xong, quay người liền đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này lập tức để thiên hạt chân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn là tốt tính, nhưng, ngay lúc này cũng ép không được lửa giận ứa ra. Lập tức nộ khí trùng thiên, chỉ bất quá hắn làm trưởng môn, hỉ nộ không lộ tại nhan, chỉ là hừ một tiếng. Về phần thần hành môn đệ tử, nghe được Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy nhục nhã bọn hắn thần hành môn mà nói, lập tức hai mắt phun ra lửa giận, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Phi, ở thời điểm này, Phi Hoa Thánh Nữ cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, xem thường khinh thường nói ra, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái. Lý Thất Dạ lười đi để ý đến nàng, phiêu nhiên mà đi. Trương Kiến Xuyên cũng không thể tránh được, đành phải đuổi theo Lý Thất Dạ bộ pháp. Sư phụ, tiểu súc sinh này thật quá mức. Khi Lý Thất Dạ đi đằng sau, có thần hành môn đệ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được hận hận nói ra, đúng đấy, trưởng môn. Đệ tử khác không khỏi nhao nhao mở miệng, hận hận nói ra, hắn chẳng qua là một cái vong quốc chi quân mà thôi, hoang dâm vô năng, khi nào đến phiên hắn một người như vậy tại chúng ta thần hành môn muốn làm gì thì làm, chúng ta thần hành môn chỗ này cho phép hắn một cái hôn quân như vậy làm càn, như vậy nhục nhã chúng ta, sẽ rất nhanh kết thúc. Thiên Hạc chân nhân hai mắt lạnh lẽo, đang ánh mắt chỗ sâu, lộ ra lạnh lùng sát cơ, chậm chậm nói, phụ thân, việc này nên giải quyết một cái. Bay trên trời thánh nữ lạnh giọng nói ra, bằng hắn, cũng nghĩ cưới ta, nằm mơ, Băng Nhi, vi phụ sẽ giải quyết việc này. Thiên Hạc chân nhân chậm chậm nói, hừ lạnh một tiếng, thần thái băng lãnh, đối với hắn mà nói, hắn không phải vậy sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho vong quốc chi quân này, huống chi còn là một hôn quân như con cóc. Về tới nơi ở, đi theo Lý Thất Dạ bên người Trương Kiến Xuyên, há miệng muốn nói, nhưng lại ngậm miệng lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, trong lòng của hắn thừa nhận rất lớn áp lực, dù sao ở thời điểm này hắn còn để bảo toàn Lý Thất Dạ, tại đồng môn xem ra, thậm chí sẽ bị bọn hắn coi là phản đồ, có phải hay không cảm thấy ta thật quá mức. Tại Trương Kiến Xuyên há miệng muốn nói thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Trương Kiến Xuyên cười khang một tiếng, nói ra, bệ hạ có thể đối với mọi người càng thân mật một chút, những ngày này hắn đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ cũng không phải là loại người cay nghiệt kia, cái gì gọi là thân mật. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, nếu như ta hiện tại hay là cửu bí đạo thống hoàng đế, tay cầm bảy đại quân đoàn, ta tại các ngươi thần hành môn sẽ như thế nào? Trương Kiến Xuyên há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói như thế nào tốt, chỉ sợ các ngươi thần hành môn trên dưới cũng chỉ có quỳ liếm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ta giận dữ, các ngươi thần hành môn đệ tử liền sẽ nơm nớp lo sợ, đừng nói là điểm này lời khó nghe, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi những đệ tử này còn không phải đầu người rơi xuống đất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên một chút, nhàn nhạt nói ra, cái gọi là nhục nhã, cái gọi là tôn nghiêm, vậy chỉ bất quá là đối mặt so với chính mình càng người yếu hơn mà nói, ở trước mặt Thái Thanh Hoàng, đừng nói là các ngươi đệ tử như vậy, liền xem như các ngươi thần hành môn lão tổ cũng run run căng nhưng... chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, mặt người chém giết, nói thế nào tôn nghiêm, thế nhưng là, Trương Kiến Xuyên há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lại không biết nên như thế nào đi giải thích, thế nhưng là, ta hiện tại là vong quốc chi quân. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, không sai, ta hiện tại chẳng qua là vong quốc chi quân, ở trong mắt các ngươi xem ra, vậy chỉ bất quá là chó nhà có tang. Trên thực tế, trong mắt ta, các ngươi thần hành môn, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, vì cái gì ở trước mặt Thái Thanh Hoàng, hận không thể quỳ liếm, mà ta tùy tiện nói vài câu, đã cảm thấy nhục nhã, vậy cho các ngươi còn không có gặp qua ta thiết huyết, khi các ngươi gặp qua ta mang tới mùi máu tươi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ minh bạch, quỳ liếm ở trước mặt ta, đó cũng là một loại tư cách, đó cũng là một loại vinh quang. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, Trương Kiến Xuyên không khỏi trầm mặt. Hắn duy nhất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn chung quy là thần hành môn đệ tử, giờ này khắc này, hắn cũng không nguyện ý lại nói cái gì, đi xuống đi. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nhẹ nhàng phất phất tay, Trương Kiến Xuyên bái một cái, liền yên lặng lui xuống. Trương Kiến Xuyên xuống dưới đằng sau, Lý Thất Dạ ngồi xuống nhập định, lĩnh hội đại đạo, thần du thái hư. Vào lúc này, Thái Sơ chi thụ từ từ hiển hiện, vẫy xuống quang mang nhàn nhạt, từng sợi quang mang vẫy xuống thời điểm. Tựa như là mở ra thế giới này đến thế giới khác, mỗi một sợi quang mang, liền tựa như tượng trưng cho thế giới hoàn toàn mới này đến thế giới hoàn toàn mới khác sinh ra. Mỗi một cái thế giới hoàn toàn mới, hỗn độn sơ khai, tất cả đều mới tinh như lúc ban đầu, tràn đầy vô hạn sinh cơ, tràn đầy vô hạn khả năng, cứ như vậy dưới Thái Sơ thụ, tự hồ là ra đời thế giới tất cả, trời cùng đất trong này sinh ra, liền xem như vạn cổ thương thiên, cũng là tại Thái Sơ chi thụ bên dưới đản sinh. Trên Thái Sơ thụ, viên thứ nhất đạo quả cũng sớm đã ngày đạt đến đại viên mãn, viên này tùng tháp đạo quả sung mãn thành thục, ở trong đạo quả có ức vạn khỏa thật nhỏ đạo tử, mỗi một khỏa đạo tử chính là một cái hoàn chỉnh vô thượng đại đạo, vẻn vẹn một viên tùng tháp đạo quả, chính là diễn hóa thành vô hạn khả năng. Trên Thái Sơ thụ, ngoại trừ tùng tháp đạo quả đã là ngày dùng đại viên mãn bên ngoài, viên thứ hai đạo quả cũng đã sung mãn thành thục, Viên thứ hai đạo quả, chính là giống như là một cái nho nhỏ con quay, đạo quả đầu trên có thật dày đạo bì, tự hồ đây là vạn cổ đại đạo sinh ra thời điểm chỗ thuế biến xuống đạo bì, đây tự hồ là so sánh bày ra lấy tất cả đại đạo bắt đầu một dạng. Đạo quả rất cứng rắn, có thô sáp quả xác, đạo quả này nhìn tựa như là không kiên có thể phá một dạng, cả quả chìm màu vàng đạo quả, hoặc nhìn là trĩu nặng, tự hồ nhỏ như vậy nhỏ một viên đạo quả có nặng ức vạn cân đồng dạng. Viên đạo quả này phần dưới lanh lảnh, tựa như nó có thể giống con quay một dạng không ngừng nghỉ chuyển động, có thể một mực sừng sững không ngã một dạng. Viên đạo quả này, tự hồ bất luận thời điểm nào, đều có thể dựng đứng xoay tròn, bất luận thời điểm nào đều có thể trong nháy mắt đánh trúng hạch tâm nhất vị trí, mà lại là một kích vô hạn bộc phát, tự hồ bất cứ lúc nào hắn đều có thể bộc phát ra sức mạnh như bẻ cành khô, có thể trong nháy mắt đem tất cả trong nháy mắt băng diệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.